Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, thông báo thiên hạ. Lục Ly về tới địa cung tiếp tục tu luyện thần lực. Âm sát thiên khanh bên ngoài lại phi thường náo nhiệt. Hắc Viêm Điện điện chủ cùng rất nhiều trưởng lão đều tới. Ngay tại hai ngày trước, Diêm Phượng Minh lưu lại bản mệnh ngọc phù vỡ vụn. Việc này kinh động đến Hắc Viêm Điện điện chủ. Giờ phút này âm sát thiên khanh bên trong có thể nói quần hùng tụ tập. Thập tam trưởng lão điều tập 10 vạn người đem âm sát đảo bao bọc vây quanh. Một con ruồi cũng bay không ra. Giờ phút này Hắc Viêm Điện trưởng lão cũng chia thành hai phái. Nhất phái kiên trì đi phái người xuống dưới tìm kiếm, nhìn xem Lục Ly sống hay chết. Mặt khác nhất phái chủ trương bảo thủ chờ đợi. Âm sát thiên khanh thật là đáng sợ. Trong lịch sử đi xuống nhiều người như vậy, có thể còn sống trở về không có mấy cái. Coi như trở về người đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Còn khuyên bảo hậu nhân không phải đi vào. Hiện Diêm Phượng Minh đều chết tại bên trong. Có thể thấy được bên trong khủng bố cỡ nào. Chỉ là không xác định Lục Ly phải chăng còn sống. Hắc Viêm Điện sỉ nhục tựu vô pháp rửa sạch. Chẳng lẽ lại Hắc Viêm Điện công bố ra ngoài Lục Ly đã chết, vạn nhất Lục Ly còn sống, còn thành công trốn ra được đâu, chớ ồn ào. Hắc Viêm Điện điện chủ bá đạo vung tay lên nói, trưởng lão cũng đừng đi xuống, triệu tập mấy vạn quân sĩ đi xuống đi, đều mang ngọc phù, giống như phát hiện Lục Ly tựu đưa tin. Triệu tập mấy vạn phổ thông quân sĩ, đối với Hắc Viêm Điện tới nói không phải việc khó, thậm chí đều không cần Hắc Viêm Điện tam tộc bản gia võ giả xuất động. Triệu tập phụ thuộc Hắc Viêm Điện thế lực nhỏ võ giả đi vào là đủ. Điện chủ mở miệng, thập tam trưởng lão lập tức đi điều người. Hắn tại xung quanh đảo 10 vạn người bên trong tuyển ra 5 vạn. An bài bàn giao một phen. Toàn bộ bay vào âm sát thiên khanh. Cái này 5 vạn người Hắc Viêm Điện điện chủ là chuẩn bị toàn bộ bò. Chỉ cầu chứng thực một tin tức, chứng minh Lục Ly chết tại bên trong. 5 vạn người đi xuống, đều là ngẫu nhiên truyền tống. Trong nháy mắt toàn bộ hố trời xuống cảm giác được chỗ đều là người. Đám người này bốn phía tìm kiếm, dò xét vết tích cùng manh mối. Tìm kiếm Lục Ly. Người tiến vào nhiều lắm, vẻn vẹn 8-9 ngàn, tựu có người đã tới dưới mặt đất cung điện phụ cận. Bên này chiến đấu vết tích quá rõ ràng, bên này người rất nhanh liền tìm được địa động. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong tu luyện Lục Ly đã bị kinh động. Hắn cảm nhận được bên ngoài trong động đất thanh âm, thoáng cái trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trong tay hắn thần thiết xuất hiện. Một cái tay khác xuất hiện thất tinh chiến đao, thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Rất nhanh hắn chân mày cau lại, vào đây có 3 người, thực lực lại đều không mạnh, chỉ có nhị kiếp chi cảnh. Chẳng lẽ là Hắc Viêm Điện phái tới kia, vì cái gì trước đó không có gặp được một người, Lục Ly. Nghĩ nghĩ không phải hắn quả, kia 3 người đã xông tới, Lục Ly cũng không có gì khách khí tốt giảng. Thân thể của hắn theo trong cung điện dưới lòng đất lao ra. Thần thiết cùng thất tinh chiến đao đều thu vào. Cứ như vậy ngạo nghễ phóng đi. Ầm ầm, tốc độ của hắn quá nhanh. Tại 3 người kia không có phản ứng trước đó, hắn 2 quyền đánh vào trên thân 2 người. 2 người kia trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Địa ngục sát thần. Một người khác có chút không xác định kêu lên. Bởi vì Lục Ly không có mang mặt nạ đồng xanh. Trong tay hắn một thanh trường kiếm quang mang lấp lánh. Đối Lục Ly đột nhiên đâm tới. Lục Ly ngạo nghễ không sợ xông tới. Ngạnh kháng người này một kiếm. Một tay nắm người này cổ. Hắn lạnh giọng nói ra. Đừng nhúc nhích. Nếu không ngươi sẽ lập tức chết. Người kia thân thể run lên. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn giận dữ hét. Địa ngục sát thần chúng ta vào đây 5 vạn người. ngươi có thể toàn bộ giết chết sao? Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, Lục Ly nội tâm thoải mái, xem ra những người này đều là Hắc Viêm Điện triệu tập người tiến vào. Hắn con ngươi chuyển động một vòng nói, ta có chết hay không không biết, nhưng nếu như ngươi không phối hợp lời nói, ta lập tức có thể để ngươi chết. Nghĩ thêm đến người nhà của ngươi, giống như ngươi phối hợp ta, ta tha cho ngươi một mạng, dù sao Hắc Viêm Điện cũng sẽ không biết. Hừ, ta sinh là Hắc Viêm Điện người, chết là Hắc Viêm Điện quỷ, ngươi giết ta đi. Người này ngược lại là rất kiên cường. Trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một mai ngọc phù liền muốn bóp nát. Lục Ly cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm, thoáng cái đem người này đầu đánh nổ. Hắn đem trong tay người này ngọc phù lấy ra ngoài, nhướng mày, xem ra cái này 5 vạn người đều là đến tìm kiếm hắn. Xác định hắn sống hay chết a? Lục Ly thân thể đằng không mà lên, liền xông ra ngoài, tại phụ cận tìm kiếm. Chỉ là thời gian một nén nhang, hắn đã tìm được 2 người. Nhẹ nhõm xuất thủ đả thương nặng 2 người. Đồng thời trước tiên đem tay của 2 người chặt đứt, tránh cho bọn hắn phát tín hiệu. Muốn chết vẫn là muốn sống, Lục Ly mang lên trên mặt nạ đồng xanh, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem 2 người. Mang theo mặt nạ nhìn phá lệ kinh khủng. Hắn lạnh băng băng nói ra, trước đó ta đã giết không ít người, bọn hắn đều lựa chọn chết. Các ngươi muốn lựa chọn chết, ta thành toàn các ngươi. Giết chết ta đi, ta cận kề cái chết không hàng. Một người so sánh kiên cường, Lục Ly tác thành cho hắn một đao đem người này chém giết. Một người khác lại rõ ràng là cái sợ hàng. Hắn đứng lên quỳ trên mặt đất nói ra, đại nhân, đừng có giết ta, ta muốn sống. Có người sợ, việc này liền dễ làm. Lục Ly dễ dàng đến muốn tình báo, bao quát lần này 5 vạn người vào đây mục đích, cùng đảo bên ngoài tình huống. Hắc Viêm Điện điện chủ thật đúng là hào khí a, phái 5 vạn người vào đây chịu chết, chỉ là vì xác định ta có hay không còn sống. Lục Ly nhếch miệng, trong đầu của hắn linh cơ khẽ động, theo chết đi người kia trong giới chỉ lấy ra 2 cái ngọc phù, một mai màu xanh, một mai màu trắng. Cái này 2 cái ngọc phù đại biểu khác biệt ngụ ý. Màu trắng đại biểu Lục Ly chết rồi, màu xanh đại biểu phát hiện Lục Ly, đại biểu Lục Ly còn sống. Lục Ly không có vội vã bóp nát màu trắng ngọc phù, mà là đem người kia phế đi ném vào thiên tà châu bên trong. Sau đó hắn tại phụ cận tìm tòi, hắn vừa tìm được mấy người, lại có người sợ. Lục Ly hỏi thăm một phen, xác định màu trắng ngọc phù đại biểu hắn chết. Hắn đem sở hữu không gian giới lấy ra, toàn bộ đem màu trắng ngọc phù bóp nát. Hắn muốn truyền lại một cái tin tức giả ra ngoài để Hắc Viêm Điện người nghĩ lầm hắn chết. Như vậy, âm sát thiên khanh Hắc Viêm Điện đại quân cùng cường giả khẳng định hội sẽ rút lui. Hắn quay đầu truyền tống ra ngoài, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đi, Lục Ly hiểu được bóp nát ngọc phù không đủ nhiều, sợ người ở phía trên không tin tưởng. Hắn tại phụ cận du tàu, chỉ cần gặp được người tự lập tức chém giết, đoạt đi không gian giới sau lấy ra màu trắng ngọc phù bóp nát. Phanh phanh phanh phanh, âm sát thiên khanh phía trên, liên tục có ngọc phù đồng thời vỡ vụn. Thập tam trưởng lão mặt bên trên lộ ra nét mừng, nói ra, điện chủ, địa ngục sát thần chết rồi, đã đạt được hơn 30 người xác định, hẳn là sẽ không sai. Không có người bóp nát màu xanh ngọc phù sao? Hắc Viêm Điện điện chủ rất cẩn thận chỗ hỏi ý kiến vấn đạo. Thập tam trưởng lão lắc đầu, Hắc Viêm Điện điện chủ nghĩ nghĩ nói ra, lại chờ càng nhiều người truyền đến tin tức lại nói. Phanh phanh phanh, không ngừng có màu trắng ngọc phù bị bóp nát, chờ 4-5 cái canh giờ về sau, bị bóp nát màu trắng ngọc phù đạt tới hơn 1000 mai. Lần này Hắc Viêm Điện các trưởng lão triệt để yên tâm. Xem ra Lục Ly hoàn toàn chính xác chết ở phía dưới. Rút quân đi. Hắc Viêm Điện điện chủ có chút thở ra một hơi. Hắn nghĩ nghĩ thấp giọng bàn giao một câu. Đi làm một cỗ cùng địa ngục sát thần không sai biệt lắm thi thể cùng mặt nạ mang về. Thông báo thiên hạ, địa ngục sát thần đã bị Phượng Minh lão tổ đánh giết. Tốt, thập tam trưởng lão bàn giao một phen, lưu lại một cái trưởng lão cùng bộ phận quân sĩ tại cái này lưu thủ. Những người còn lại toàn bộ rút lui, còn như âm sát thiên khanh phía dưới 5 vạn người, đều không ai để ý. Cũng không ai hiểu được bọn hắn còn có thể ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.